Thần nông tiểu y tiên. Chương 163, quỷ linh tinh Lương Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng đi về nhà. Vừa tới cửa nhà vừa nhìn, đã nhìn thấy muội muội Lương Hân chính phụng bồi phụ thân ngồi ở trong viện phơi nắng, mà mẫu thân đang ngồi ở cái kia giặt quần áo. Người một nhà ngồi ở chỗ này, hắn vui vẻ mênh mông cảnh tượng thật sự là rất không thấy nhiều. Lương Hân tại trấn trên trung học nội trú, bình thường theo cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ đều không trở lại, mà Lương Phi mỗi ngày bề bộn nhiều việc nông trường sự tình, cũng là rất ít về nhà. Bây giờ thấy muội muội trở lại phụng bồi cha mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm hạnh phúc cảm giác. Phụ thân thân thể cũng đang từ từ điều chỉnh bên dưới dần dần khá hơn. Lúc trước hắn vẫn chỉ là có thể dựa vào lấy quải trượng đứng, hiện tại cũng có thể từ từ hành tẩu lên, hơn nữa tinh thần cũng đã trở lên thập phần sáng sủa. Tiểu Hân, người đã về rồi. Lương Phi cười đi vào gia môn, nhìn đến muội muội cùng phụ thân trò chuyện chính vui mừng, không khỏi hỏi, người với ba đang nói chuyện gì đây? Chỉ NH, sửa B ở Y truy, N, T hi C H C ớt E, nét, hì hì. Đương nhiên là trò chuyện một kiện đại sự. Lương Hân nghe vậy, nhưng là cố làm thần bí cười một tiếng, rồi sau đó lại hướng Lương Phi nháy nháy mắt, hỏi, ca, người không ngại trước đoán một chút nhìn. Cái này, ta như thế đoán được. Lương Phi hai tay mở ra, cười khổ nói, ta cũng không phải là bụng của ngươi bên trong hồi trùng, làm sao biết ngươi tâm tư a? Đối với muội muội cái này quỷ linh tinh, Lương Phi thật sự là cầm nàng không có cách nào. Nàng đầu nhỏ bên trong, lúc nào cũng sẽ toát ra đủ loại nhiều kiểu mới. Hơn nữa, những thứ này trò gian còn đều là Lương Phi đoán không tới. Nếu không đoán được, Lương Phi cũng không có cái kia công phu theo nàng nghĩ vớ vẩn. Người đoán một chút nhìn sao? Nói không chừng là có thể đoán đây. Nhìn Lương Phi bộ kia không nói gì thần thái, Lương Hân không khỏi lại tới dây dưa tới ca ca, vội vàng đi tới trước kéo hắn cánh tay nói. Được rồi, có phải hay không cuộc thi lần này ngươi lại thi 100 phân? Ba đáp ứng tưởng thưởng cho ngươi rồi hả? Lương Phi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một hồi, không khỏi bất đắc dĩ hỏi. Muội muội thành tích xác thực một mực rất nhiều ưu dị, tại toàn bộ niên cấp bên trong từ đầu đến cuối đều là đứng đầu trong danh sách. Mà này, cũng vẫn luôn là cha mẹ cùng hắn đều rất cảm thấy kiêu ngạo phương. Ôi chao, ca ngươi như thế mỗi lần đều như vậy. Mỗi lần cho ngươi đoán ngươi liền nhắc tới ta kiểm tra 100 phân. Lương Hân nghe một chút, nhất thời cũng rất là không tình nguyện mà nắm lên Lương Phi tay đong đưa lên, vừa lay động còn một bên gồ lên miệng, làm nũng nói, lần này có thể không phải là bởi vì cái này. Không phải cái này, vậy coi như khó khăn đoán. Vừa nhìn thấy tiểu loli cái này bán manh dáng vẻ, Lương Phi trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười, lại liên tiếp đoán mấy cái. Tuy nhiên cũng bị Lương Hân cho lắc đầu bác bỏ. Cuối cùng hắn chỉ đành phải không nói, lắc đầu nói, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, ta thật sự không đoán ra được rồi. Tiểu nha đầu, người chính là mau nói đi. Ca, người thật đúng là có chỉ số thông minh không có tình thương a, thua thiệt ngươi còn như vậy có kinh doanh đầu óc đây. Ta muốn là theo bạn học ta nói ngươi trồng rau ăn ngon, bạn học ta sợ là cũng không tin đây. Nhìn đến Lương Phi bộ kia sắp phát điên dáng vẻ, tiểu loli này mới bất đắc dĩ thở dài, nói, chuyện này quả nhiên bị muội muội nói mình có chỉ số thông minh không có tình thương. Lương Phi nhất thời quấn quýt vô cùng. Có thể tại cái tiểu nha đầu này trước mặt, hắn hiện tại quả là không tìm được bất kỳ phản bác nào mà nói, chỉ đành phải như cũ giả bộ không nói, lắc đầu, coi như là thừa nhận tiểu loli ý kiến đi. Tiểu Hân, ngươi có yêu cầu gì liền trực tiếp với ngươi ca nói đi. Ca của ngươi cả ngày bận bịu tứ phía, nào có nhiều thời gian như vậy với ngươi chơi đoán chữ a. Lúc này mẫu thân cũng đã tắm xong quần áo, một bên ở trong sân phơi quần áo, một bên trách cứ trợn mắt nhìn Lương Hân liếc mắt, nói, Mẹ, người cũng biết Thiên Vị ca. Ô ô ô, cũng là ngươi ba theo ta quan hệ tốt. Ta muốn đứng ở cha ta bên này. Lương Hân bị mẫu thân chừng một cái. Lập tức quỷ tinh linh bàn mà lật cái mặt quỷ. Sau đó lại nghịch ngợm ôm phụ thân cổ. Khanh khách mà cười duyên nói. Ha ha ha, Lương biết tin thân thể khỏe mạnh rồi. Tâm tình đương nhiên cũng biến thành thoải mái rất nhiều. Bị tiểu nữ nhi như vậy thân đây mà ôm một cái cổ. Liền lập tức cởi mở cười lớn. Vỗ Lương Hân đầu nhỏ nói. Ngươi tiểu nha đầu này. Chính là miệng ngọt. Được rồi. Ngươi nha đầu này cũng đừng vòng vo rồi. Vẫn là vội vàng với ngươi ca ca nói một chút. Xem hắn ngày mai có thời gian hay không cùng ngươi đi. Mẫu thân nhưng là trắng Lương Hân liếc mắt. Thúc giục nàng nói. Đi đâu à, nghe được mẫu thân trong lời nói ý tứ. Lương Phi không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Lương Hân. Hỏi, là như vậy, nghe một chút Lương Phi hỏi dò. Lương Hân liền cũng dừng đùa giỡn. Nghiêm nghị nói với hắn. Ca, ta ghi danh tham gia trường học luận văn thi đua. Lão sư nói, chúng ta Tân Dương là một thành phố du lịch. Gần trong thành phố danh lam thắng cảnh cổ tích đều không đếm xuể. Để cho chúng ta ở cuối tuần lựa chọn một chỗ du lịch thắng cảnh du lãm một hồi sau khi trở về viết một lần du ký nộp lên. Người nào viết tốt nhất, ở trường học bình xét sau đó, sẽ thu được nhất định khen thưởng. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình đây. Nguyên lai ngươi tiểu nha đầu này chính là muốn đến Tân Dương đi chơi a. Lương Phi nghe một chút. Lúc này híp mắt ha ha nở nụ cười. Chính là ý này. Nhìn đến ca ca vẻ mặt, Lương Hân tựa hồ thấy được hy vọng, cao hứng không có thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, kéo Lương Phi tay, hì hì cười nói, nói như vậy, ca ngươi là đáp ứng mang ta đi chơi, ta bất kể, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng mang ta đi, lớn như vậy ngươi cũng không có mang ta đi thành phố chơi qua đây. Nghe một chút Lương Hân yêu cầu, đúng là muốn Lương Phi mang nàng đi chơi. Cha mẹ ánh mắt, không khỏi đồng thời đều nhìn về phía Lương Phi. Phụ thân càng là lấy hỏi ý thần tình nhìn Lương Phi liếc mắt. Nói, tiểu Phi, nếu như ngày mai không vội vàng mà nói. Nếu không rút ra cái thời gian mang tiểu Hân đi ra ngoài một chút đi. Ừ, bất kể bận rộn không vội vàng, ta cũng sẽ mang tiểu Hân đi. Lương Phi gật đầu một cái, trả lời khẳng định đạo. Nhưng mà nghiêng người sang nhìn về phía Lương Hân, cười nói, được rồi, tiểu nha đầu, người yêu cầu, ta đáp ứng rồi. Thật ra thì, tại đáp ứng Lương Hân thời điểm, Lương Phi trong lòng đối với nàng vẫn là rất có chút ít áy náy. Lúc trước trong nhà nghèo, chính mình mặc dù tại Ngô Lương phòng khám bệnh làm việc, nhưng vẫn không có thời gian nhiều bồi bồi Lương Hân cùng cha mẹ. Hiện tại sự nghiệp có chút chân mày rồi, nhưng giống nhau rút không ra thời gian tới. Hôm nay Lương Hân nếu đã nói ra, hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Thật, quá tốt, ca ca ngươi quá tốt. Tuy nói Tân Dương thành rời Hoành Cầu thành phố rất gần, nhưng Lương Hân nhưng là cực ít đi. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, ca ca đáp ứng mang nàng đi chơi. Tiểu Loli đương nhiên cao hứng như là nhặt bảo giống nhau. Kéo Lương Phi hai cánh tay tung tăng không thôi. Nhìn đến một đôi nữ như vậy khỏe mạnh vui vẻ dáng vẻ. Cha mẹ trong mắt cũng đều không khỏi toát ra hạnh phúc thần thái. Cha, mẹ, không bằng chúng ta một nhà ngày mai sẽ cùng đi thành phố đi. Cũng tốt giải sầu một chút. Nhìn đến cha mẹ dáng vẻ. Lương Phi không khỏi trong lòng hơi động. Đề nghị, không được, ngươi mang tiểu Hân đi chơi là được. Ta bây giờ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tốt. Không thể đi quá lâu đường. Hơn nữa mẹ của ngươi ở nhà sự vụ cũng thật nặng. Lần sau có cơ hội. Chúng ta một nhà lại đi vùng khác chơi đùa đi. Lương biết tin đầy mặt vui mừng nhìn nhi tử liếc mắt. Nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Đúng vậy, tiểu Phi, ba của ngươi nói đúng. Chúng ta đều không đi được. Ngươi mang theo muội muội chơi được hài lòng. Chúng ta liền vô cùng cao hứng. Mẫu thân phơi tốt quần áo. Cũng lau qua trên trán mồ hôi. Cười nói. Ừ, tốt ngày mai ta trước hết mang tiểu Hân đi trong thành. chờ lần sau có cơ hội, chúng ta người một nhà lại đi. Thấy cha mẹ cố ý như thế, Lương Phi cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải quyết định ngày mai trước mang Lương Hân vào thành. Cách Trương.